Chương 1910, ước đấu. Chu Phạm Cu NG không nghĩ tới hắn cử động lần này sẽ trở thành hai thế lực lớn giao chiến ngoài nổ. Đương nhiên coi như biết rõ, hắn Cu NG sẽ không để ý. 10 ngày sau, hắn trở lại Phiêu Lưu Thành. Hoa Lưu Tông sảnh tiếp khách bên trong, Độc Hưu Viễn một mặt không cách nào tin nhìn xem Chu Phạm. Lý Đạo Hưu, ngươi nói ngươi tìm được hư kim tinh Phiêu Lưu Thành ba tông chín phái thế nhưng là tốn nhiều thời gian như vậy đều không thể tìm được hư kim tinh. Cái này gọi Lý Bất Phàm tu sĩ nói hắn tìm được. Chu Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn vỗ một cái túi chữ vật, một luồng hắc sắc quang mang bay ra, rơi vào trong tay hắn, hóa thành lục lăng hình dáng đen kịt tinh thạch. Độc Hưu Viễn bình tĩnh nhìn xem đen kịt tinh thạch, hắn vui vẻ nói, quả nhiên là hư kim tinh. Hắn đưa tay liền muốn cầm, nhưng Chu Phạm rút tay trở về, không có đem hư kim tinh cho Độc Hưu Viễn ý tứ. Độc Hưu Viễn cười ngượng ngùng một tiếng rút tay về nói, Lý Đạo Hưu tìm được hư kim tinh, chỉ cần giao cho chúng ta Hoa Lưu Tông, rất nhanh liền có thể sửa chữa phục hồi tốt tinh giới truyền tống trận, đến lúc đó Lý Đạo Hưu liền có thể đến man tinh giới đi. Nói là nói như thế. Chu Phạm bình tĩnh nói, nhưng đây chính là các ngươi tinh giới truyền tống trận, không phải ta, ta mặc dù muốn đến man tinh giới đi, nhưng còn không có nhất định phải đi mức độ. Ngươi không muốn đi sẽ tiêu thời gian thay chúng ta tìm kiếm hư kim tinh. Độc Hưu Viễn trong lòng oán thầm một câu. Trên mặt hắn mang theo ý cười nói, cái kia không biết Lý Đạo Hữu muốn như thế nào đây, ta hoặc người của ta sau đó khả năng sẽ còn mượn dùng Phiêu Lưu Thành tinh giới truyền tống trận. Chu Phạm chậm rãi nói, cái này viên hư kim tinh cho các ngươi liền muốn đưa ta 10 lần miễn phí truyền tống cơ hội. Hắn cũng không có nghĩa vụ miễn phí giúp Phiêu Lưu Thành sưu tập hư kim tinh, dù sao cũng phải kiếm một chút chỗ tốt. Độc Hưu Viễn trầm ngâm, một lần tinh giới truyền tống trận phí tổn cũng không thấp. Chu Phạm còn phải 10 lần, cái này phí tổn riêng là suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy đau lòng, cái này ra giá cùng hư kim tinh giá trị QNZ không kém là bao nhiêu. Nhưng hư kim tinh có tiền mà không mua được, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là tìm kiếm. Lại nói đại kiếp sắp tới, đến lúc đó nếu là lưu tinh giới đại kiếp rất lợi hại, liền cao cấp nhất tu sĩ cũng đỡ không nổi, cái kia thông qua tinh giới truyền tống trận đến man tinh giới đi, chính là một con đường lùi. Đây cũng là bọn hắn nóng lòng sửa xong tinh giới truyền tống trận một cái trọng yếu nguyên nhân. Bất quá cứ như vậy miễn phí 10 lần truyền tống, trong nội tâm hắn từ đầu đến cuối có chút không cam tâm, hắn nghĩ như vậy bỗng nhiên có cái chủ ý, hắn cười nói, Lý Đạo Hữu, việc này quá trọng đại, ta muốn cùng chúng ta tông chủ thương lượng một chút. Có thể. Chu Phạm cầm lên cái chén nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói, cái kia xin lỗi không tiếp được. Độc Hưu Viễn rất nhanh đứng lên rời đi. Độc Hưu Viễn rời khỏi về sau, Chu Phạm liền thi triển huyễn thuật, hắn lưu lại một cái huyễn thuật phân thân ngồi ở chỗ đó, mà bản thể đã đi ra đại sảnh, đứng ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ lấy. Tâm phòng bị người không thể không, hư kim tinh giá trị không thấp, sớm chuẩn bị trùng quy không có sai. Vạn nhất Hoa Lưu Tông lên ác ý hắn sẽ để cho Hoa Lưu Tông hối hận. Chu Phạm kiên nhẫn chờ một hồi, Độc Hưu Viễn mang theo một thanh niên nam tử đi vào đại sảnh. Lý Đạo Hưu, đây là chúng ta Lưu Tông chủ. Độc Hưu Viễn mở miệng cười giới thiệu. Hoa Lưu Tông chỉ có một cái Lưu Tông chủ, người này chính là Lưu Bắc Hải, mệnh danh ba tông chín phái mạnh nhất tu sĩ. Lưu Bắc Hải thoạt nhìn giống như người vật vô hại nhà bên Nam Hải, hắn hướng Chu Phạm huyễn thuật phân thân cười nói, ngươi tốt. Chu Phạm để chính mình phân thân khách khí chào hỏi. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Độc Hưu Viễn nói, Lý Đạo Hưu muốn dùng hư kim tinh đổi 10 lần tinh giới truyền tống trận yêu cầu, chúng ta đã thương lượng qua, đây không phải không thể, bất quá chúng ta có một cái yêu cầu, đó chính là Lý Đạo Hưu nhất định phải tại luận bàn bên trong đánh thắng chúng ta tông chủ. Bằng không chúng ta không tốt cùng cái khác hai tông chín phái bàn giao, cái này tinh giới truyền tống trận không chỉ riêng thuộc về chúng ta Hoa Lưu Tông. Lời này nghe Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại. Bất quá coi như Lý Đạo Hưu thắng không được chúng ta tông chủ. Chúng ta cu nở dê nguyện ý để Lý Đạo Hưu miễn phí mượn dùng một lần chúng ta tinh giới truyền tống trận. Độc Hưu Viễn nói tiếp, đương nhiên nếu là Lý Đạo Hưu cảm thấy yêu cầu của chúng ta không hợp lý, cái kia cũng có thể mang theo hư kim tinh trực tiếp rời khỏi. Chúng ta Hoa Lưu Tông không nói những cái khác, tín dự vẫn phải có, tuyệt sẽ không có người ác ý ngăn cản Lý Đạo Hưu. Chu Phạm xem như nghe rõ, Hoa Lưu Tông ý tứ rất ngay thẳng, muốn 10 lần miễn phí truyền tống cơ hội. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này, nếu là không có thực lực này, đương nhiên không có tư cách này, đến lúc đó có thể để ngươi miễn phí dùng một lần cũng không tệ. Không hợp lý. Chu Phàm liếc qua Độc Hưu Viễn, ta có thể tiếp nhận các ngươi luận bàn yêu cầu, nhưng tinh giới truyền tống trận miễn phí số lần muốn tăng lên đến 20 lần. Các ngươi không phải muốn thăm dò thực lực của ta sao, vậy thì phải nỗ lực giá cao hơn. Độc Hưu Viễn sắc mặt biến hóa, Hư Kim Tinh cũng không giá trị 20 lần tinh giới truyền tống trận, mà lại đối phương dám ứng chiến, thực lực khẳng định rất mạnh. Hắn nhìn hướng Lưu Bắc Hải, việc này có thể quyết định chỉ có Lưu Bắc Hải. Lưu Bắc Hải hai mắt sáng lên, hắn nghiêm túc đánh giá Chu Phàm, trong mắt để lộ ra khó mà che giấu chiến ý nói, rất tốt, ta đáp ứng. Giống như bọn hắn bực này tu sĩ luận bàn, đương nhiên không cách nào tại phiêu lưu thành bên trong, bọn hắn rất nhanh liền thông qua phiêu lưu thành truyền tống trận, đến hoang dã bên ngoài. Không chỉ là Chu Phàm cùng Lưu Bắc Hải hai người, nghe nói Lưu Bắc Hải muốn cùng ngoại lai tu sĩ luận bàn, ba tông chín phái đứng đầu tu sĩ không ngừng lợi dụng truyền tống trận, xuất hiện tại hoang dã bên ngoài, bọn hắn đều rất hưng phấn. Lưu Bắc Hải với tư cách ba tông chín phái không thể tranh cãi đệ nhất nhân, thực lực thâm bất khả trắc, có thế nhìn Lưu Bắc Hải tự mình cơ hội xuất thủ thế nhưng là rất ít. Đây cũng là Độc Hưu Viễn vì sao lại hướng Chu Phàm đưa ra cái này luận bàn yêu cầu nguyên nhân, bởi vì hắn không cho rằng nhà mình tông chủ sẽ thua, nhưng bây giờ trong nội tâm hắn ngược lại có chút không dám khẳng định. Chu Phàm cùng Lưu Bắc Hải hai người nổi đồng bền giữa không trung, không để ý đến những cái kia đứng ngoài quan sát các tu sĩ. Lý Đạo Hữu, ngươi cũng đã biết ta đã tiến vào thiên tượng cảnh. Lưu Bắc Hải chậm rãi nói, ngươi nếu là không có tiến vào thiên tượng cảnh. Chu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể của hắn có đen kịt hào quang tản ra, đen kịt đạo phủ ngưng tụ mà thành. Lưu Bắc Hải thậm chí không hề động, mặc cho Chu Phàm đạo phủ đem hắn bao phủ ở bên trong, thân thể của hắn tản mát ra kim sắc quang mang, có ca tờ va nở dê ngưng tụ đạo phủ. Chu Phàm muốn lấy đạo phủ chiến, vậy hắn không có lý do sợ hãi, nếu không Chu Phàm dùng đạo phủ đem hắn cắt đứt ở bên ngoài, ứng đối liền phiền toái hơn. Thấy hai bên đều tế ra riêng phần mi nhờ đạo phủ, vây xem tu sĩ đều là một mặt bất đắc dĩ, đạo phủ thực sự là quá ảnh hưởng quan chiến, linh nghiệm đều không thể thấm vào. Lưu Bắc Hải rất nhanh nhíu mày, hắn phát hiện chính mình đạo phủ lực lượng bị Chu Phàm đạo phủ ngăn chặn. Phải biết hắn đạo phủ thế nhưng là theo hắn tiến vào thiên tượng cảnh liền trở nên mạnh hơn, hắn lông mày rất nhanh giãn ra cười nói, thú vị, khó trách Lý Đạo Hữu tự tin như vậy, nguyên lai Lý Đạo Hữu đã tiến vào thiên tượng cảnh. Chu Phàm không có trả lời, hắn đạo thần bay ra, khiến cho khổng lồ bát ngát đạo phủ có vẻ hơi chật hẹp. Lưu Bắc Hải sắc mặt ngưng lại, thật mạnh đạo thần, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khổng lồ đạo thần.